phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, đệ 2 trang. Ngô Chí ở một lần nữa bắt đầu nói chuyện phiếm chung tìm về càng nhiều lạc quan. Lộ ra hiền lành gương mặt tươi cười hỏi: "Ca ca, ngươi kêu gì a?" Mang khẩu trang tóc bạc thanh niên chớp chớp mắt. Tây Vũ, Trúc ca kia muội tử nhìn như nhu nhược, biểu tình lại rất mẫn cảm. Lập tức xoay qua thon dài cổ tỏ thái độ: "Nếu chúng ta ai đều làm không rõ sao lại thế này? Lẫn nhau cũng coi như là đoàn đội dựa vào. Ngươi cũng đừng che che giấu giấu đi." Tây Vũ cặp kia cực thanh thấu đôi mắt nửa điểm cảm xúc đều không có. Tùy tay liền kéo xuống khẩu trang nói: "Không che lấp, ta giống như có điểm cảm mạo." Mọi người nháy mắt nhìn thấy hắn bộ dạng, đều không khỏi an tĩnh 2 giây, bởi vì Tây Vũ nhan giá trị thật sự so trong phòng mấy nữ hài tử đều hiện hoa dung nguyệt mạo. Một trương trắng nõn bàn tay mặt hoàn mỹ đến giống cái giả thiết ma nơ canh. Nếu không phải 1m8 mấy, vóc dáng cao cùng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ giọng nam, ngay cả giới tính đều sẽ có vẻ khó bề phân biệt. Trước sau nhàn nhã ngồi ở biên ghế tử thượng nam nhân chiều hắn thổi tiếng huýt sáo, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Được rồi, không vội tự báo ra môn. Nếu đã quyết định tìm điểm manh mối, không bằng bắt đầu làm việc." Gia hỏa này vẫn luôn xúc ở âm u chỗ vô thanh vô tức, vốn dĩ ai cũng không nhiều hơn lưu ý, lúc này lại chợt đem đại gia lực chú ý rời đi qua đi, bởi vì bị nhốt ở trong mưa mật thất còn lại 11 cá nhân đều coi như là các có đặc điểm xinh đẹp người trẻ tuổi. Nhưng này nam nhân trên mặt lại hoành vài đạo sẹo, thêm chi đen nhánh sắc bén con ngươi cùng cao lớn đến cực điểm dáng người, một loại không dễ đối phó ác nhân hơi thở tức khắc ập vào trước mặt. Quả thực là cái loại này ở trên phố yêu cầu vòng quanh đi tồn tại. Nam nhân chút nào không ngại mọi người đánh giá, cởi màu đen áo ra ném ở ghế trên. Chỉ thấy hắn tùy áo thun mà lộ ra cánh tay cơ bắp, thậm chí trên cổ cũng đều phục đáng sợ vết sẹo. Tây Vũ nhìn chằm chằm hắn túm khai ven tường ngăn tủ tìm kiếm bóng dáng, biểu tình có điểm hoảng hốt, ngay cả bả vai đều không nhịn được lung lay một chút. Nam nhân thực cảnh giác quay đầu liếc hắn: "Nhìn cái gì?" Ngữ khí không hề thiện ý. Tây Vũ hoàn hồn, mở miệng hỏi: "Chúng ta đều nói tên của mình, ngươi kêu gì? Hiện tại loại tình huống này, tên rất quan trọng sao? Dù sao ta nói bừa một cái các ngươi cũng không biết." Nam nhân cười nhạo: "La Hi, La Hi." Giống như trước nay chưa từng nghe qua này 2 chữ. Tây Vũ nhấp nhấp miệng, từ bỏ nhiều lời, xoay người cũng ở ánh sáng loang lổ trong đại sảnh cẩn thận quan sát tìm kiếm lên. Mọi người chung có cái kêu Phương Hạo mắt kính nam, xem như một đám người chung chỉ có đi làm tộc, hơn nữa vẫn là cái tiểu học lão sư. Hắn ở sợ hãi tiệm nhược lúc sau, liền nhịn không được ở tập thể chung sắm vai khởi chỉ huy nhân vật, nâng lên thanh âm nói: "Trước tìm xem có văn tự hoặc đồ án đồ vật đi. Những cái đó tin tức lượng lớn nhất, đại gia rơi rớt tan tác mà theo tiếng bắt đầu sôi nổi di chuyển sập mộc chất gia cụ." Lúc này bầu không khí đảo so ngốc đứng cho nhau chất vấn khi hài hòa không ít. Tây Vũ nhìn quanh, quanh thân này đại sảnh tuy rằng có mãnh liệt nhật thức trang hoàng phong cách, lại nhân hắn cũng không quá hiểu biết tương ứng văn hóa mà phán đoán không ra càng nhiều tin tức. Có ở ẩn ẩn chi gian có chút khác thường không khỏe, vì cái gì này đó nam nữ hoảng loạn sợ hãi qua, thế nhưng có thể giây lát tích cực hành động. Bọn họ mỗi người động tác đều đương nhiên lưu loát, thật là có vi lẽ thường. Ngoài ra, trong phòng hết thảy tuy rách nát, lại cũng có thể thấy từng là tinh xảo sang quý đồ vật. So với lạm làm ra đạo cụ, càng như là cổ xưa văn vật, này đó cũng có thể dùng để trò đùa dai cùng thiết cục sao? Tây Vũ suy nghĩ phân loạn không thôi, đồng thời chậm rãi rũ xuống hàng mi dài, chợt phát hiện bên chân ghế chân ép xuống phiến cũ hoàng giấy tiên thành. Hắn lập tức cúi người cầm lấy đến xem, chỉ thấy mặt trên là nửa cái ăn mặc màu đen quần áo Nhật Bản võ sĩ, dùng thủy mặc sở họa, không biết này ý. Nhưng vào lúc này, Ngô Chí hoảng loạn mà kêu lên: "Uy, Vũ giống như mạn vào được." Tây Vũ theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, liền ở đại gia từng người bận rộn thời điểm. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng đen, huyết vũ càng rơi xuống càng lớn. Kia màu đỏ sậm nước mưa đang ở theo nhắm chặt kẹt cửa hướng trong phòng thấm lậu chảy xuôi, hắn chạy. Nhanh đi đến mọi người đặt manh mối đồ vật bên cạnh bàn. Cũng thấy được mấy trương giấy tiên thành mảnh nhỏ. Cầm lấy một trong số đó phân biệt. Mặt trên tàn lưu màu trắng cờ xí đồ án, Tây Vũ giấy tiên thành mảnh nhỏ bãi bãi. Lại đánh giá hạ díu dít mọi người. Cuối cùng đi đến Thường Thường liền mở miệng chỉ huy Phương Hạo lão sư bên cạnh. Trầm mặc mà đem trang giấy đưa qua, Phương Hạo nghi hoặc nhìn lên. Cuối cùng theo Tây Vũ ánh mắt nhìn về phía đại sảnh chỗ sâu nhất vách tường. Tiến lên nhặt lên rơi xuống cũ nát tranh cuộn. Biên chấn động rớt xuống biên hô to. Các ngươi xem, này nguyên bản có bức họa bị người bóc đi. Trong phòng có rất nhiều giấy tiên thành mảnh nhỏ vừa rồi ta liền cảm thấy kỳ quái. Này khẳng định là trò chơi ghép hình trò chơi. Nói không chừng căn phòng này thật là cái trò chơi mật thất mà thôi. Chúng ta đến ở nước mưa đem giấy vẽ hủy diệt phía trước. Nhanh đưa mảnh nhỏ tìm đủ đua thượng. Hắn vừa nói vừa nhảy đến lung lay sắp đổ giường gỗ thượng bức họa chụp đại gia đi theo nghị luận. Sôi nổi, hơn phân nửa là tán thành cái này ý tưởng. Lại khắp nơi tìm kiếm bận việc lên. Phương Hạo quải hảo quyển trục sau. Cũng vẻ mặt ngưng trọng làm như có thật mà hỗ trợ tìm kiếm. Hắn bước đi vội vàng. Nghiễm nhiên là đem chính mình trở thành người tâm phúc Tây Vũ ở nơi tối tăm đứng. Chần chờ mà nhìn phía môn sườn đã bắt đầu bốn phía máu loãng. Cảm giác phảng phất đếm ngược mở ra. Sinh ra ra vô hình áp lực không biết khi nào. Cái kia hung ba ba la hi đứng ở hắn bên cạnh. Còn thấp giọng cười hạ. Thực khôn khéo sao. Không muốn làm chim đầu đàn, Tây Vũ bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn lại. Cũng không có hiện ra ghét bỏ hoặc đề phòng. Chỉ là nhẹ nhàng trả lời. Ngươi hảo cao, la hi. Ngoặc kép, kỳ thật Tây Vũ cũng không chán ghét hắn. Chẳng sợ hắn thoạt nhìn không giống người tốt. Cho nên mỉm cười, ngươi còn không có giảng quá. Ngươi là như thế nào đi vào nơi này, la hi nhướng mày không trả lời, Tây Vũ chớp chớp mắt. Vẫn cảm thấy mãn nhà ở loạn vội người trẻ tuổi cắt hình hết sức không chân thật. Thanh âm không khỏi càng thấp vài phần. Dù sao, ta là không nhớ rõ chính mình như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Ta chỉ biết, ta hẳn là chết ở một cái. Giải phẫu trên đài, chương 2 Tây Vũ nói xong câu này kỳ quái nói. Đổi lấy la hy càng vì vi diệu ánh mắt, huyết vũ vẫn như cũ tầm tã. Quanh thân quanh quẩn lệnh người bất an tiếng nước. Hết chương.